Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 176, lần nữa gặp lại Tiểu Tinh Tinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lạnh à, mặc dù cậu bé nói vậy, nhưng Bùi Phượng Chi vẫn nghiêng người, kéo cửa sổ bên Tiểu Tinh Tinh lên một nửa, để gió có thể lùa vào thay đổi không khí. Nhưng cũng không đến mức thổi khiến Tiểu Tinh Tinh bị đau đầu. Tiểu Tinh Tinh ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện nụ cười ngây thơ trong sáng. Cảm ơn chú đẹp trai thật tốt với cháu. Không có gì, trong xe chìm vào im lặng. Bùi Phượng Chi nghiêng đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh đang ngồi bên cạnh. Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, người như Bùi Phượng Chi thường sẽ không để ý đến người khác. Cho dù là một đứa trẻ anh cũng sẽ không quan tâm. Nhưng đứa trẻ này lại mang đến cho Bùi Phượng Chi một cảm giác rất đặc biệt và kỳ lạ. Anh luôn cảm thấy cậu bé trước mặt này có một điểm gì đó kỳ lạ thu hút anh. Không nói rõ được lý do, nhưng luôn khiến anh theo bản năng chú ý đến đứa trẻ này. Đó không chỉ là một cảm giác quen thuộc, mà còn giống như một mối liên hệ vô hình nào đó thân thiết và bí ẩn hơn. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Có lẽ vì Bùi Phượng Chi nhìn Tiểu Tinh Tinh quá lâu. Cậu bé bỗng quay mặt lại, ngọ nguậy người, nhẹ nhàng hỏi Bùi Phượng Chi. Chú đẹp trai, sao chú cứ nhìn cháu mãi vậy? Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng cười. Chú đang nghĩ sao cháu lại dễ dàng lên xe của chú như vậy? Cháu không sợ chú là kẻ buôn người sao? Cứ tưởng cậu bé sẽ sợ hãi, hoặc sẽ nói những lời nịnh nọt như chú đẹp trai là người tốt. Chẳng hạn, ai ngờ cậu bé lại trợn trắng mắt, nhìn anh với vẻ chú có ngu không vậy? Sau đó, cậu bé nói với Bùi Phượng Chi một cách rành mạch. Sao chú lại là kẻ buôn người được? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không thể mà. Bùi Phượng Chi hơi ngạc nhiên, không nhịn được muốn trêu chọc cậu bé thêm một chút, nên lại hỏi, ô, tại sao vậy? Cậu bé giơ một ngón tay béo ú lên, nghiêm túc nói với Bùi Phượng Chi. Thứ nhất, chiếc xe chú đang lái là Rolls Royce Phantom, giá trên 10 triệu tệ. Chú còn có tài xế riêng, thêm vào đó quần áo chú đang mặc dù không có nhãn mác, nhưng trông rất vừa vặn. Giống như được may đo riêng. Điều này chứng tỏ chú đẹp trai nhất định rất rất giàu. Hơn nữa lần trước cháu thấy chú cũng là ở phòng bệnh VIP cao cấp nhất của bệnh viện. Phòng bệnh đó một đêm mấy vạn tệ đấy. Ánh mắt Bùi Phượng Chi nhìn cậu bé không khỏi thay đổi. Ban đầu cứ tưởng cậu bé là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, nhưng bây giờ xem ra đứa trẻ này rất rất thông minh. Ít nhất không chỉ có trí nhớ tốt mà còn biết nhiều kiến thức ngoài sách vở. Hơn nữa còn có khả năng phân tích mà hiếm đứa trẻ cùng tuổi nào có được. Điều này hình như không giống với một đứa trẻ được dạy dỗ trong một gia đình khó khăn. Phải làm nhiều công việc cho lắm. Trong lòng Bùi Phượng Chi dâng lên một nghi ngờ mạnh mẽ. Cách chương.